LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2366, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ngươi chính là cái kia nghiệt tử đi. Hôm nay vừa vặn cũng phải giết ngươi. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Thiên thần cung cường giả nhìn thoáng qua Tô Minh. Ngay sau đó trong miệng âm lãnh phun ra một câu nói kia. Rất rõ ràng vừa rồi Tô Minh viễn trình quấy rối, để cho hắn vô cùng khó chịu. Ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn dù là ở đối mặt thiên kiếp cảnh cao thủ thời điểm, đã không cái kia tác dụng. Bất quá vẫn làm ra nhất định quấy rối hiệu quả. Sở dĩ cái này thiên thần cung cường giả thoạt nhìn đặc biệt khó chịu. Hắn có thể nhìn ra Tô Minh cũng là có tài nghệ nhất định. Nếu để cho Tô Minh như vậy một mực quấy rối hắn, chỉ sợ tương đối khó thụ. Gia hỏa này thay đổi sách lược của mình, vậy mà thoáng cái quay đầu nhìn về Tô Minh bên này lao đến. Rất rõ ràng đây là Tô Minh kéo cừu hận giá trị nhiều lắm. Sở dĩ gia hỏa này trong lúc nhất thời nhịn không được liền muốn xông tới. Tô Minh lập tức kinh ngạc một chút. Bất quá cũng không phải là quá hoàng. Một thân bảo hộ tính kỹ năng. Một lát, gia hỏa này cũng không cách nào lấy chính mình thế nào. Bất quá một bên Tô Khải Sơn thoạt nhìn, có thể nói là so Tô Minh còn muốn lo lắng. Sợ Tô Minh hội đã xảy ra chuyện gì. Tại cái kia thiên thần cung cường giả động trong nháy mắt, Tô Khải Sơn cũng là lập tức động. Bị Tô Khải Sơn như vậy một quấy rối, cái này thiên thần cung cường giả cũng không cách nào không chút kiêng kỵ đi đối phó Tô Minh. Bởi vì Tô Khải Sơn uy hiếp càng lớn. Nếu như hắn tại đối phó Tô Minh thời điểm, Tô Khải Sơn ở bên cạnh cho hắn hai lần, chỉ sợ là phi thường chí mạng sự tình. Sở dĩ tại rơi vào đường cùng, gia hỏa này đành phải từ bỏ, tiếp tục đi đối chiến Tô Khải Sơn. Tô Minh gặp gia hỏa này từ bỏ hướng bản thân xông lại, nói thật vẫn đủ tiếc nuối. Đó cũng không phải Tô Minh không tự trọng, mà là Tô Minh nghĩ đến, nếu như đi câu dẫn một đợt người này mà nói, để cho con hàng này đem lực chú ý tập trung ở trên người mình. Dù sao gia hỏa này một lát cũng làm không chết bản thân. Phản mà kể từ đó, có thể cho Tô Khải Sơn tranh thủ khá nhiều thời gian. Để cho Tô Khải Sơn từ cánh đến một đợt, đến lúc đó liền đặc sắc. Chỉ bất quá ý nghĩ này không thể thực hiện, còn là cùng Tô Khải Sơn không sớm câu thông tốt, dẫn đến Tô Khải Sơn cùng thật sự là quá chặt, cho đi thiên thần cung cường giả rất lớn áp lực, dẫn đến hắn cũng thật không dám dễ dàng đi đối phó Tô Minh. Bởi như vậy, chiến đấu hay là tại cái này thiên thần cung cường giả cùng Tô Khải Sơn ở giữa phát sinh. Tô Minh suy nghĩ một chút, bản thân còn là tiếp tục tại bên cạnh quấy rối một lần thiên thần cung cường giả này a. Tìm tòi một lần trên người mình những kỹ năng này, uy lực tương đối lớn kỹ năng. Tô Minh lập tức liền đem mấy cái quần thể kỹ năng cho loại bỏ. Bởi vì Tô Khải Sơn cùng gia hỏa này là chiến đấu ở chung với nhau. Đánh 10 điểm kịch liệt có thể nói là thiên địa biến sắc. Mà quần thể kỹ năng tại trong hiện thực là không phân địch ta. Hai người cách gần như vậy, khả năng lập tức liền ngộ thương đến Tô Khải Sơn. Tô Minh cũng không dám tùy tiện đi sử dụng. Chỉ có nhìn mình đại chiêu tinh chuẩn đạn mạc. Kỹ năng này thoạt nhìn vẫn là có thể. Phạm vi cũng không lớn như vậy. Nếu như Tô Khải Sơn chú ý một chút mà nói, một hồi hẳn là có thể tránh thoát đi. Cha, ta một hồi muốn ở bên cạnh quấy rối hắn. Người chú ý một chút. Tại ta ra chiêu thời điểm lập tức liền chạy, chớ bị đã ngộ thương. Tô Minh tại động thủ trước đó, thông qua nguyên khí truyền âm phương pháp, trực tiếp liền đối với Tô Khải Sơn nhắc nhở một câu. Sớm câu thông một chút, để cho Tô Khải Sơn trong lòng thật có một cái chuẩn bị. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện rồi. Tô Khải Sơn rõ ràng đã biết, bất quá hắn không phản ứng gì, mà là tiếp tục đang chiến đấu. Chẳng qua nếu như tử tế quan sát Tô Khải Sơn ánh mắt, liền có thể nhìn ra, rất rõ ràng Tô Khải Sơn đã bắt đầu thỉnh thoảng chú ý Tô Minh bên này. Tô Minh trực tiếp mở ra đại chiêu, tinh chuẩn đạn mạc bắt đầu tụ lực, đã hết sức căng thẳng, lập tức một đường kim hoàng sắc giống như thần cung một dạng mưa đạn, chỉ lên trời thần cung cường giả bên kia bay đi. Cha, chạy mau. Tô Minh đang xuất thủ trong nháy mắt, liền tranh thủ thời gian mở miệng hô một câu. Trên thực tế Tô Khải Sơn tinh minh không được, hắn một mực đang chú ý Tô Minh tình huống bên kia đây. Gặp Tô Minh lại dấu hiệu động thủ về sau, hắn trong chiến đấu liền nhận túng, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, lập tức liền chuồn mất. Tốc độ nhanh chóng quả thực làm cho người líu lưỡi. Ngược lại là thiên thần cung cường giả kia, lập tức xem như bị mưu hại được, căn bản liền không minh bạch xảy ra chuyện gì. Tô Khải Sơn liền chạy, một giây sau thấy được tinh chuẩn đạn mạc về sau, hắn mới ý thức tới tiểu tử này chỉ sợ lại tại bên cạnh quấy rối mình. Gia hỏa này nhìn thời điểm liền đã chậm, bởi vì Tô Minh cách hắn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hơn nữa tinh chuẩn đạn mạc tốc độ là cực nhanh, lại thêm tinh chuẩn đạn mạc tại trong thực tế cái tỷ lệ này, tựa hồ so ở trong game muốn hơi lớn hơn một chút. Lộ ra toàn bộ mưa đạn càng thêm khó trốn. Đừng nói là chạy chỗ. Loại tình huống này, dù là trong tay có thoáng hiện, chỉ sợ một lát đều tránh không khỏi. Cổ võ giả phản ứng đều không chậm. Gia hỏa này cũng ý thức được, bản thân chỉ sợ là không tránh thoát cái này tinh chuẩn đạn mạc. Đồng thời hắn cũng ý thức được, cái này chiêu thức kỳ quái, chỉ sợ so vừa rồi Tô Minh một chiêu kia còn kinh khủng hơn. Thế là cái này thiên thần cung cường giả liền nhanh sử xuất phòng ngự của mình thủ đoạn. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng màu vàng sậm hộ thuẫn. Chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, liền cho người một loại rất kiên cố cảm giác. Crack, không phải mấy giây công phu mà thôi, cái này tinh chuẩn đạn mạc liền lược qua thân thể của người này, sâu xuyên qua, tổn thương toàn bộ đánh tràn đầy. Tinh chuẩn đạn mạc lại hướng về sau bay một khoảng cách, đem bên công viên bên trên một bức tường cũng cho phá ngược lại về sau. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Mấy người ánh mắt đều tụ tập ở cái kia thiên thần cung cường giả trên người, bao quát Tô Minh ở bên trong, muốn xem một lần gia hỏa này hiện tại đến đáy thế nào. Phốc, một giây sau, giữa không trung cái này thiên thần cung cường giả tựa hồ liền không chịu nổi, mở ra miệng rộng, oa một hơi liền nôn rất nhiều máu tươi đi ra, thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều làm người ta sợ hãi. Cái này búng máu tươi lớn nôn sau khi đi ra, liền Tô Khải Sơn cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Minh. Có thể ở viễn trình quấy rối, đem cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả cho quấy dày thổ huyết. Tiểu tử này một chiêu kia mới vừa rồi, chỉ sợ là rất mạnh. Mà thiên thần cung cường giả sắc mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng khó coi, tựa hồ trong không khí đã có loại kia âm lãnh không khí đang tràn ngập. Vốn cho rằng hôm nay sẽ không quá khó, có thể sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này, đích thật là hắn không nghĩ tới. Hắn lại bị đánh hộc máu, hơn nữa đánh thổ huyết người của hắn còn là một cái luyện hư cảnh. Oa oa, thiên thần cung cường giả cảm giác trên mặt của mình rất mức không đi nha. Mà Tô Minh là nói với Tô Khải Sơn, cha, nhanh lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lúc này cái này thiên thần cung cường giả thụ thương, không hề nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.